Pokemon Kaito Izumi, chương 120, anh em chiến, tạm biệt. Góc truyện audio.com. Từ Serena và Aria có được phương thức liên lạc, Kaito mang các Pokemon trở về trung tâm. Lúc này Kei cùng mẹ cậu đều đã chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi. Chỉ chờ chiều nay tàu đến liền lên trên đi về Lumios thành phố. Nhìn thấy Kaito, Kei liền cua tay kêu lên. Anh hai, anh đi đâu về vậy? Thật là, không rủ nhau đi chơi gì cả. Không phải nhóc cần phải chuẩn bị đồ để đi về sao? Xong hết rồi chứ, Kaito xoa đầu thằng nhỏ rồi bước về phía mẹ mình. Xong hết rồi, Hino thay cho cậu con trai út trả lời. Bà vốn tính ở lại thêm vài hôm với Kaito, nhưng xét thấy bên viện nghiên cứu hơi nhiều việc nên vẫn là không đổi ngày về. Ba mẹ con lại tụ tập nói chuyện, nhìn thấy trên phía TV của trung tâm Pokemon phát sóng một buổi ghi trực tiếp về phần thi đấu khiêu chiến danh hiệu Tứ Thiên Vương. Được xưng là Thủy Hệ Thiên Vương, Siebo đang đối mặt với một cái tuyển thủ tầm 20 tuổi. Pokemon mà đối phương dùng là Blastoise, trên cổ nó có đeo một cái vòng nhỏ chứa viên đá Mega. Kaito không thể nhìn thấu một vật chỉ thông qua hình chiếu được. Hệ thống cũng không đánh giá nổi qua màn phẳng TV. Bất quá theo thống kê mới nhất trên mạng, Blastoise của Siebo đã lên cấp 87, ngày một tiếp cận với đẳng cấp quán quân Pokemon rồi. Tuyệt thật, Siebo Thiên Vương trông thật ngầu. Kaito Kei mở miệng thán phục, công nhận phải nói, lối thời trang một chút phong cách châu Âu, lại thêm mái tóc vàng cắt ngắn và đôi mắt có màu xanh nước biển. Tạo hình của Siebo Thiên Vương so với anime càng thêm thành thục. Do vậy mà trong số 4 vị Thiên Vương hay được nhắc tới của Kalos địa khu, Siebo chính là người nổi tiếng nhất về sự danh tiếng của mình. Bên phía đối diện là một cái chàng trai trẻ, giống như là đối phương đã đạt được 3 lần danh hiệu quán quân giải đấu liên minh thường niên. Đồng thời được chứng nhận vượt qua thực lực một đạo quán huấn luyện ra kèm theo thư giới thiệu của một trong 8 đạo quán lớn địa khu Kalos. Khi có đầy đủ tất cả yếu tố trên, đề cử lên trung tâm liên minh Kalos, hội đồng cao tầng sẽ từ đấy phán xét, và tổ chức một cái buổi thi đấu quy mô lớn để chứng nhận danh hiệu Tứ Thiên Vương liệu có thay đổi. Charizard, dùng Fire Blast, cậu thanh niên kia dùng một con Charizard. Đẳng cấp rất cao, có khi đã đạt tới cấp độ 80 rồi. Bằng tốc độ thật nhanh né đi Water Ball của Blastoise. Bất quá ngay khi Charizard quay đầu lại định phun ra lửa chữ thập. Một khối Hydro Pump đạn pháo đánh ập tới thổi bay Charizard đập vào vách tường đối diện. Con Charizard nhận phải gấp đôi thương tổn, có điều nó vẫn chưa nhận thua. Theo Mega Ring và Mega Stone trên tay cậu thanh niên. Lập tức Mega tiến hóa mang lại không nhỏ sức mạnh. Quick Attack, dùng Dragon Claw, Rapid Spin, dùng Hydro Pump, hai mệnh lệnh cùng lúc vang lên. Trên tay Charizard xuất hiện màu xanh lục tràn đầy long khí tức Dragon Claw với tốc độ cực đại bắn tới Blastoise. Có điều Blastoise cũng làm tốt phòng ngự cùng phản công ý thức. Xoay khi rụt hết tay chân vào trong mai rùa. Nó lập tức xoay tròn tốc độ cao bắn ra những khối nước. Lúc này Blastoise như cái phi tiêu khổng lồ không e ngại đánh ập vào trực diện đối kháng với Charizard. Tốc độ quá nhanh, con Blastoise tốc độ quá nhanh đi. Kei nhịn không được lớn tiếng khoa trương. Kaito cũng phải âm thầm gật đầu vì tốc độ phản ứng của Blastoise. Bởi vì loài Pokemon này với thân hình đồ sộ nên di chuyển thật chậm. Điểm yếu cũng thật nhiều, tuy nhiên được huấn luyện bởi Tứ Thiên Vương, trình độ hoàn toàn khác hẳn. Sau khi Mega tiến hóa xong Blastoise có thêm một cái khẩu pháo phía trên. Thân hình rắn chắc hơn, trực tiếp xứng đáng với danh hiệu cố định đại pháo. Bất quá nhìn theo tình huống này, Blastoise có vẻ cũng chẳng cần dùng Mega tiến hóa rồi, đối kháng với cứng rắn vỏ rùa. Mega Charizard y với tốc độ cao mà sức công không mấy cải thiện dừng lại không được. Bị đánh vào phía cằm cổ văng ra sau, Blastoise giữa không trung thoát khỏi trạng thái Rapid Spin, dùng Takedown đè lấy Charizard ném xuống đất. Đây nên gọi là gì? Kei khoa trương không biết dùng từ ngữ gì diễn tả. Lấy thịt đè người đi. Kaito trực tiếp cho một cái tên rất dân dã, mà lại cực kỳ phù hợp tình huống bấy giờ. Khối lượng to lớn Blastoise ôm lấy Charizard trên không trung rơi xuống. Không cần nói, sau tiếng ầm, khổng lồ, khói bụi che kín các camera trường quay. Bất quá chỉ sau đấy một phút, tầm nhìn khôi phục trở lại. Blastoise bình ổn đứng dậy, còn Charizard đã như cái bánh bị đè bẹp nằm bất động. Danh hiệu Tư Thiên Vương nếu như dễ bị tước đoạt đến vậy thì đã không còn gọi là Tư Thiên Vương rồi. Cuối cùng Siebel vẫn giữ được danh hiệu của mình và thêm một đống danh dự lớn. Anh hai, chúng ta cũng tới thi đấu Pokemon đi, coi như là chuẩn bị em sau này đi lữ hành đỡ bỡ ngỡ. Kei nổi hứng đối với Kaito nói, có vẻ thằng bé bị ảnh hưởng bởi phần thi đấu trên TV. Kaito vốn tính từ chối, cơ mà lão mẹ lập tức tán thành, không tệ, hai anh em chiến đấu với nhau trước khi rời đi một trận đi. Để mẹ xem con mạnh đến đâu rồi. Kaito, nói tới đây Kaito cũng không thể nào từ chối. Cậu cầm lấy Pokeball của Eevee gọi nó ra. Bên phía đối diện Kei trực tiếp ôm Charmander ra thi đấu. Em ra đòn trước đi. Kei, Kaito mở lời nói, cậu cũng không phải khinh thường em trai mình, mà thằng nhóc vốn dĩ chưa từng đi dã ngoại huấn luyện hay chiến đấu. Tốt, Charmander, dùng Taco, Kei gật đầu ứng, ngươi cũng Taco, Kaito đưa ra mệnh lệnh phản hồi. Khác với Riolu đầu gỗ. Eevee rất biết dùng lực để không kết thúc Charmander quá nhanh. Ngược lại để cả hai bên đánh tương đúng hòa nhau. Charmander, dùng Ember, Kei phân vân đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. Dùng Sweep, Kaito mỉm cười đáp trả. Cái đuôi khẽ lắc gọi ra vài ngôi sao đối mặt với nhỏ yếu hoa lửa. Lần nữa tạo thành thế hòa, có điều vẫn lộ ra Eevee mạnh hơn đôi chút. Nhờ vậy mà Kei liên tục hưng phấn kêu lên. Charmander cũng làm ra phản ứng không tệ. Nhìn hai đứa nhỏ quyết tâm hết mình muốn đánh bại cậu. Kaito cho hai đứa phát huy được khoảng vài phút. Sau đấy mới hạ lệnh. Dùng Taco, cơ thể nhỏ gọn nhanh nhẹn Eevee xông vào đâm vô người Charmander. Đem con thần làn lửa đánh văng ra xa. Cuối cùng ở lúc nó khó khăn đứng dậy. Charmander vừa mới ngóc đầu lên lập tức ngã xuống. Hai mắt xoay tròn, tốt, trận đấu tới đây là kết thúc. Eevee giành chiến thắng, Hino hợp lý dừng trận đấu lại. Em thua rồi, nhưng mà sau đấy em sẽ chiến thắng anh. Anh hai, Kaito Kei ôm lấy Charmander an ủi. Eevee rất biết dùng lực chỉ gây ra tổn thương ngoài ra. Rất có chí khí. Một ngày nào đó anh em ta sẽ lại thi đấu, trực tiếp như hai cái chính thức huấn luyện ra. Kaito gật đầu, vâng, Kei tán thành, sau đó cũng tới thời gian mà tàu sắp đến. Kaito tiễn hai người tới bến một đoạn, cho đến khi rời đi, Kaito cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Cảm giác gia đình thân thuộc chỉ được có hai ngày ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh nhìn thấy Lurs ở bên cạnh và Eevee trong lòng. Kaito mỉm cười quay đầu lại. Cậu vẫn có các Pokemon của mình kề vai sát cánh A cách chương.